Ông xã thần bí, chương 53, góc truyện audio.com. Mặt Trần Minh Tân lạnh đi, lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại vừa được kết nối, anh đã gào lên, đã bao lâu rồi mà con chưa làm xong, làm không được thì cút về Mỹ cho tôi. Bên kia điện thoại, Nam Sơn đang ngủ mơ mơ màng màng, vừa bị Trần Minh Tân hét lên như thế thì lập tức tỉnh táo. Trong vòng hôm nay, chắc chắn sẽ làm, a, điện thoại đã bị ngắt. Nam Sơn vỗ vào ngực mình, anh ta cảm thấy ông chủ ở cùng với Tô Ánh Nguyệt vẫn đáng yêu hơn. Trần Minh Tân cúp máy, lại ngẩng đầu lên liếc nhìn lên vị trí căn hộ của Tô Ánh Nguyệt, trong mắt lóe lên sự u ám. Không muốn gặp anh à, vậy anh không muốn làm cho cô chủ động tới tìm anh cũng không được. Nghĩ đến cảnh tượng sắp xuất hiện, Trần Minh Tân cong môi cười, tâm tình rất tốt quay đầu xe và lái xe rời đi. Tô Ánh Nguyệt uống nửa bát cháo thì không muốn ăn nữa. Cô vào phòng tắm và tắm nước nóng xong, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Cô thay quần áo đi bệnh viện tiêm một mũi, cầm thuốc trở về. Trên đường về, cô lại nhận được điện thoại của công ty đã tới phỏng vấn hôm trước. Chào cô, xin hỏi là cô Tô Ánh Nguyệt đúng không? Cô đã được công ty chúng tôi tuyển dụng. Tô Ánh Nguyệt vừa nghe thì trên mặt liền tươi cười. Cảm ơn, thứ hai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tô Ánh Nguyệt về đến nhà với tâm trạng rất tốt, nhưng gặp phải một người khách không mời mà đến ở cửa nhà. Chính là Tô Yến Nhi hôm qua bị cô gài bẫy. Đừng đứng chặn ở cửa, tránh ra, tôi muốn mở cửa. Vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt không tốt lắm, trên người mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, hai tay đút ở vào trong túi áo. Giọng điệu có phần không để ý, chờ chị nói hết đã. Tô Yến Nhi thấy sắc mặt cô tái nhợt như vậy, trên mặt hiện ra vẻ ghét bỏ. Dịch sang bên cạnh, những lời chị nói với em hôm qua, em nên suy nghĩ kỹ đi. Em trở lại công ty làm, ông nội sẽ cho đưa cổ phần cho em. Chuyện đưa cổ phần cho Tô Ánh Nguyệt làm cho Tô Yến Nhi hơi uất ức. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông nội. Bất kể cô ta ngăn cản thế nào, ông cũng không thay đổi ý định. Vẫn bảo cô ta nhất định phải gọi Tô Ánh Nguyệt về. À, Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng đáp một tiếng, sau đó lại muốn mở cửa đi vào trong. Tô Yến Nhi nhanh tay nhanh mắt giơ tay chặn ở giữa khe cửa, không cho cô đóng cửa lại. Trên mặt Tô Ánh Nguyệt lộ vẻ mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra gọi tới phòng bảo vệ. Ở đây có một người phụ nữ chẳng biết tại sao cứ đứng chặn ở cửa nhà tôi không đi. Làm phiền các anh dẫn cô ta đi giúp. Tô Ánh Nguyệt nói xong cũng không đóng cửa, lại đứng ở cửa đối mặt với Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi vẫn luôn biết tính tình Tô Ánh Nguyệt không phải là người dễ trêu chọc. Nhưng không ngờ cô lại không nể mặt mình như vậy. Tô Yến Nhi cắn môi, nuốt xuống sự không cam lòng. Đây đều là ý của ông nội, không kèm theo yêu cầu. Chỉ cần em đồng ý quay về tập đoàn Tô Thị làm, ông nội nhất định sẽ chuyển cổ phần cho em. Hợp đồng đều đã được làm xong rồi, chỉ cần em ký tên là được. Đúng vào lúc này, trong hành lang vang lên những tiếng bước chân, là bảo vệ tới. Vẻ mặt Tô Yến Nhi biến đổi, ném thẳng túi tài liệu trong tay vào trong khe cửa. Cô ta không muốn bị bảo vệ đánh đuổi, chuyện như vậy quá mất mặt. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu liếc nhìn túi tài liệu trên mặt đất nhưng không nhặt lên, vẫn ung dung nhìn Tô Yến Nhi và bảo vệ đi tới vừa vặn gặp nhau. Bảo vệ nhìn Tô Yến Nhi, lại nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Cô Tô, đúng, chính là cô ta, tôi tưởng cô ta có bệnh cứ chặn ở cửa không đi. Không ngờ là một kẻ bán bảo hiểm. Tô Ánh Nguyệt nói xong liền mở cửa, nhặt túi tài liệu trên mặt đất lên ngay ở trước mắt bọn họ. Bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau. Tô Yến Nhi tức giận đến mức mặt trắng bệch, cô ta còn không đến mức phải giả vờ ngây thơ trong sáng trước mặt hai người bảo vệ. Như vậy thì quá mất tư cách, cô ta nổi giận quay đầu trừng mắt với Tô Ánh Nguyệt. Rồi vội vàng chạy xuống dưới tầng, tiếng giày cao gót cạch cạch vẫn luôn vang vọng trong hành lang. Làm phiền các anh rồi, Tô Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn bảo vệ gật đầu, được người đẹp cảm ơn. Hai người bảo vệ đều có chút xấu hổ, cười nói vài câu lời khách sáo liền rời đi. Cách chương.